Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1078, mưa to gió lớn. Góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau, chiến trường phụ cận, lặng ngắt như tờ, Quần Long nhìn qua cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Trong lòng dâng lên từng đợt phức tạp khó hiểu tâm tình. Cái này người từ ngoài đến tại Long Hải Chi Cốc ở bên trong. Mới ngây người tháng. Còn chưa kịp tu hành trong Long tộc rất nhiều công pháp. Hơn nữa, cái này người từ ngoài đến huyết mạch không tinh khiết. Nhưng chính là như vậy người từ ngoài đến. Tại Long Hải Chi Cốc ở bên trong. Đem Quần Long Tôn nghiêm hung hăng dẫm nát dưới chân. Khó có thể tưởng tượng. Cái này Long Mặc nếu là ở Long Hải Chi Cốc trong tu hành hơn trăm năm. Hơn nghìn năm. Hắn lại sẽ trở thành cường đại bộ dáng gì nữa. Một vị Ly Long hơi hơi ghé mắt. Đối với bên người tộc nhân thấp giọng nói. Trở về nói với đại tiểu thư. Cái này Long Mặc đã xuất sơn. Hơn nữa chiến lực không kém. Có chút khó giải quyết. Lại để cho đại tiểu thư cẩn thận. Đã biết. Vị tộc nhân này quay người rời đi. Hướng phía Ly Long nhất mạch nghỉ lại chi địa bước đi. Còn dư lại mấy vị trúc long liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, nhẹ gật đầu, một lời không nói, vội vàng rời đi. Chiến trường bên trên Tô Tử Mặc lười để ý đến gặp nằm ở trên mặt đất Long Thu. Hắn thậm chí ngay cả Long Thu tên cũng không biết. Cái này trúc long phóng xuất ra nguyên vẹn long tộc hình thái. Tự nhiên sẽ có long tộc chấp pháp đội tìm bên trên hắn. Tiến hành nghiêm trị. Tô Tử Mặc quay người, một lần nữa trở lại Cô Vân trước người, ánh mắt chuyển động, dừng ở quỳ tại hắn trước người hỗn tạp nhất mạch bốn vị thiếu chủ. Giao Long tộc thiếu chủ bốn người vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Không có từ vừa rồi cái kia rung động một màn trong tỉnh táo lại. Cảm nhận được Tô Tử Mặc ánh mắt, bốn người mới giật mình bừng tỉnh, đánh cho cái giật mình, trong nháy mắt. Mồ hôi lạnh liền trôi xuống dưới. Bốn người bọn họ lúc trước không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Một phương diện là thể diện bên trên không qua được, khác một phương diện cũng là điểm trọng yếu nhất. Bốn người bọn họ tin tưởng vững chắc, trúc long nhất mạch ở bên trong khẳng định có người có thể đem cái này Long Mặc trấn áp. Đến lúc đó, cái này Long Mặc rất có thể so với bọn hắn còn muốn thảm. Người nào chê cười người nào còn chưa biết được. Thật không nghĩ đến. Trúc Long nhất mạch Long Thu. Cũng bị cái này Long Mặc nhẹ nhõm chân áp. Hồi tưởng lại vừa rồi. Bọn hắn chủ hướng đi người này khiêu chiến một màn. Giao Long tộc thiếu chủ chính là một hồi ảo não. Xin lỗi. Tô Tử Mặc lời nói không nhiều lắm. Chỉ có hai chữ. Nhưng Giao Long tộc thiếu chủ bốn người. Lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn hắn mơ hồ ý thức được. Như tiếp tục kiên trì. Kỳ hậu quả. Bọn hắn căn bản không chịu nổi. Đúng. Thực xin lỗi. Giao Long tộc thiếu chủ dũng khí một yếu. Hơi hơi cúi đầu. Thấp giọng nói một câu. Thanh âm này mặc dù nhỏ. Nhưng ở trước mặt trận Long tộc nhĩ lực cường đại. Tự nhiên nghe được rành mạch. Mặt khác ba vị thiếu chủ cũng không kiên trì nữa. Nhao nhao xin lỗi. Cô Vân song quyền nắm chặt. Thần sắc kích động. Tựa ở lạnh như băng vách tường bên trên nhưng trong lòng thì một mảnh lửa nóng. Tô Tử Mặc có thể đem hắn đưa đến Long Hải Chi Cốc. Cũng đã lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Cho dù chết ở chỗ này. Hắn cũng không oán không hối. Lại để cho hắn càng không có nghĩ tới chính là. Ở chỗ này, hắn đã nhận được Long tộc tôn trọng. Tuy rằng, loại này tôn trọng, không phải phát từ này chút ít Long tộc nội tâm. Các ngươi đi đi, Tô Tử Mặc phất phất tay. Bốn vị thiếu chủ hai đầu gối vỡ vụn, nhưng vẫn giãy giụa lấy đứng dậy. Cố nén đau đau đớn vì, thất tha thất thểu xoay người rời đi. Chư vị, Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Cô Vân mặc dù là tọa kỵ của ta, nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ vì hắn xuất đầu. Nếu là ở Long Huyệt bên ngoài, Hắn cùng với chư vị chém giết tranh đấu, bị đánh bại bị thương. Đây chính là hắn học nghệ không tinh, thực lực không đủ, chẳng trách người bên ngoài, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nghe đến đó, Long Quần trong truyền đến một hồi náo động. Không ít long tộc nhìn qua Cô Vân ánh mắt, đều tràn đầy địch ý. Ý vị này, chỉ cần là công bằng một trận chiến, bọn hắn vẫn như cũ có thể giáo huấn cái này Cô Vân. Tô Tử Mặc xoay người, nhìn qua Cô Vân, không nói gì, trong ánh mắt mang theo cổ vũ cùng tín nhiệm. Tô Tử Mặc ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, tuy đem Cô Vân cứu xuống dưới, nhưng sau này Cô Vân đều muốn tại Long Hải Chi Cốc đặt chân. Vẫn như cũ cần nhờ chính hắn. Cơ hội đang ở trước mắt, công bằng hoàn cảnh, Tô Tử Mặc cũng vì hắn đoạt đến. Có thể hay không huyễn hóa thành Long, có thể hay không gia nhập ngũ mạch bên trong, đều chỉ có thể dựa vào Cô Vân chính mình đi tranh thủ. Có thể hay không cùng bên trên cước bộ của hắn, chỉ có thể nhìn Cô Vân tạo hóa nữa. Cô Vân xem hiểu Tô Tử Mặc trong mắt thâm ý, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tại thời khắc này, Cô Vân trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Nguyên bản, hắn tu hành mục đích chẳng qua là huyễn hóa thành Long, trở thành Long tộc một thành viên. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, nếu là có thể cùng bên trên Tô Tử Mặc bước chân, hắn tương lai chính là ngôi sao biển rộng. Thiên hoang cái này là phiến thiên địa, đều trói không được hắn. Quần Long dần dần tản đi. Tô Tử Mặc đem Cô Vân đưa về trong huyệt, cũng đã rời đi nơi đây. Cô Vân cần tu hành, hắn cũng giống nhau. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển bên trong, Âm Thần Quyền, Dương Thần Quyền đều cùng Hoang Hải Long Vương có quan hệ. Âm Thần Quyền khá tốt, Tô Tử Mặc tu hành không ngại, nhưng Dương Thần Quyền ở bên trong lại tràn ngập đại lượng cổ xưa ký tự. Hắn căn bản không thể giải thích vì sao trong đó áo nghĩa. Chính là bởi vì này, Dương Thần Quyền trong hoang vu pháp thuật, hắn chỉ có thể lĩnh ngộ ra Long, miễn cưỡng phóng xuất ra. Uy lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hoang vu lực lượng, tựa hồ không có cảnh giới hạn chế. Lúc trước hắn tại Nguyên Anh cảnh lúc, lợi dụng hoang vu, có thể ảnh hưởng đến pháp tướng đạo quân. Đây là hoang vu khủng bố chỗ, nhưng hoang vu lực lượng lại có chút ít gân gà. Mặc dù là hoang vu giữa trung tâm, đối với thọ nguyên tiêu hao cũng chỉ là một hơi trăm năm, ngoài rìa phạm vi càng là cực kỳ bé nhỏ. Phản hư đạo nhân thọ nguyên 5.000 năm, pháp tướng đạo quân thọ nguyên vạn năm. Đối với tuổi xế chiều tu chân giả, hoang vu tự nhiên là uy hiếp thật lớn. Lúc trước Minh Hỏa Điện pháp tướng đạo quân chính là chết tại hoang vu pháp thuật bao phủ bên trong. Thọ nguyên hao hết, im hơi lặng tiếng vẫn lạc. Nhưng đối với đỉnh cao phản hư đạo nhân hoặc là pháp tướng đạo quân, một hơi trăm năm thọ nguyên tiêu hao cũng không tính quá lớn. Chỉ cần lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể dãy dụa rời đi. Vì vậy, Tô Tử Mặc ý định mượn nhờ tại trong Long tộc tu hành cơ hội, nhìn xem có thể hay không triệt để lĩnh ngộ hoang vu huyền bí, đem hoang vu uy lực chân chính phát huy được. Âm Thần Quyền, Dương Thần Quyền, chỉ có cái này là một đạo pháp thuật. Đạo pháp thuật này uy lực tuyệt sẽ không như thế gân gà. Ngoại trừ hoang vu, Dương Thần Quyền trong còn có một đạo nguyên thần bí thuật. Hoang vu pháp thuật, Tô Tử Mặc còn lĩnh ngộ một chút gia long. Mà đạo này nguyên thần bí thuật ở bên trong, cái loại này cổ xưa ký tự càng thêm dày đặc. Hắn liền gia long đều để ý giải không được. Dựa theo Dương Thần Quyền trong miêu tả, đạo này nguyên thần bí thuật uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Đạo này nguyên thần bí thuật cũng là cả Dương Thần Quyền trong tinh túy. Đạo này nguyên thần bí thuật tên là Nghịch Lân. Long có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Nếu là có thể tại trong Long tộc lĩnh ngộ đến nghịch lân huyền bí, hắn chiến lực sẽ lại lần nữa kéo lên một tầng nữa. Tô Tử Mặc hướng phía Trúc Long nhất mạch nghỉ lại chi địa bước đi. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn nhưng không biết, liền tại hắn gấp trở về đường bên trên toàn bộ Trúc Long nhất mạch nghỉ lại chi địa đã bùng nổ rồi. Như là một cục đá kích khởi tầng tầng sóng dữ, khiến cho sóng to gió lớn. Rất nhiều Trúc Long, vốn là đối với Tô Tử Mặc xem không bên trên. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc vậy mà quét ngang hỗn tạp nhất mạch. Hơn nữa đem Trúc Long nhất mạch Long Thu chấn áp. Điều này làm cho phần đông Trúc Long trong lòng giận dữ. Tô Tử Mặc còn chưa ý thức được. Trúc Long nhất mạch bên trong, cùng đợi hắn đấy, chính là một cái khác liên tục mưa to gió lớn. Cách chương.